Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, hùng phạm. Canh một cầu nguyệt phiếu, tí tách, đánh giết một cái sinh linh về sau. Ác linh trong đôi mắt màu đỏ tươi rút đi, đờ đẫn gương mặt bên trên bỗng nhiên sinh ra chút thần thái. Hắn nhìn vết máu trên mặt đất. Còn có mèo thi thể, bỗng nhiên giống như hỏng mất một dạng, quỳ một chân trên đất, bả vai run run, phát ra ô yết thanh âm. Ô ô, thật xin lỗi, ta không nghĩ, bên cạnh rình coi Sawaru, lại là kém chút xem ngây người. Không phải đâu, ngươi có thể là ác linh ấy. Này đều khóc, không, không đúng, hắn giống như không phải ác linh. Ác linh không có nhiều như vậy biểu lộ, càng sẽ không hối hận thống khổ. Hắn là linh thể chức nghiệp giả. Linh thể chức nghiệp giả. Đây là so linh môi còn muốn đặc thù hiếm thấy nghề nghiệp. Ngay từ đầu nhậm chức, nhất định phải từ bỏ thân thể của nhân loại, tiến hành một cái tự sát nghi thức, trở thành tử linh. Bình thường tử linh, ủng có trí tuệ của nhân loại. Bản thân nhưng vẫn là một cái linh thể, bởi thế là trời sinh linh giới sinh vật, so linh môi linh thể thân hòa càng thêm thích hợp thăm dò linh giới. Mà đợi đến tử linh trưởng thành về sau, chúng nó liền sẽ chuyển biến làm nhị giai ác linh. Không có sai, linh thể chức nghiệp giả con đường, vốn chính là hướng linh giới bên trong linh thể sinh vật học tập tới. Bởi vậy tên nhất trí. Ác linh tràn ngập tà niệm cùng hủy diệt dục vọng, sẽ hủy diệt hết thảy tiến vào phạm vi sinh mệnh. Nếu như giết sinh vật có trí khôn đủ nhiều, hấp thu đầy đủ năng lượng, liền sẽ lần nữa tấn giai, trở thành tam giai hung linh. Đây là bạch tháp bên trong nghề nghiệp bách khoa toàn thư bên trên nội dung. Do người chuyển biến linh thể chức nghiệp giả sao? Sawaru nhìn thấy một màn này, lập tức hiểu rõ rất nhiều. Loại nghề nghiệp này người có thể giữ lại khi còn sống đại bộ phận trí nhớ cùng trí tuệ. Bởi vậy so bình thường ác linh càng khó chơi hơn. Từ đối phương thế mà sẽ cùng đến đây khu ma chủ giáo chơi chơi trốn tìm. Mạnh mẽ đem đối phương kéo đi. Thậm chí khắc chế giết chóc dục vọng. Cũng có thể thấy được tới. Cùng lúc đó, Sawaru cũng hiểu rõ. Vì cái gì trong chợ đen tình báo nói ra hỏa này hư hư thực thực đoạt mặt người? Bởi vì đoạt mặt người hết sức tà ác. Nó đoạt lấy nhân loại thân phận về sau, liền sẽ lấy được đối phương hết thảy kinh nghiệm cùng trí nhớ. So chiếm cứ thân thể con người, chủ động học tập ác linh càng nhanh, càng xảo quyệt. Cớt linh tân trong trang viên cái này trong mộng ác linh, liền hết sức phù hợp giảo hoạt đặc thù. Nhưng trên thực tế, nó dĩ nhiên đầy đủ xảo quyệt, bởi vì nó nguyên vốn cũng không phải là ngây ngô bình thường linh thể. Có được trí tuệ con người, Sawaru thở dài một tiếng. Lúc này, Cớt Linh Tân trang viên trong hoa viên, một con mèo nhà trên thân hiển hiện kinh khủng vết cào. Ngã lăn trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh trống trải không người, chỉ có mơ hồ ô yết tiếng khóc. Tại người bình thường không nhìn thấy linh thể điều kiện tiên quyết. Cái này thật sự là một bộ có thể hù chết người hình ảnh. Khó trách toàn bộ Cớt Linh Tân trang viên trên dưới đều bị dọa phát sợ. Sawaru thở dài, bỗng nhiên chủ động hiện hình. Ngươi, là ai? Người thanh niên kia ác linh lập tức ngẩng đầu. Trong con ngươi tràn ngập cảnh giác. Cớt Linh Tân tiên sinh bảo tiêu. Ngươi là Lenia, cây dâu Nia tiểu thư khi còn sống người yêu. Sawaru đã xác nhận người thanh niên này thân phận. Ngươi nửa năm qua này, không ngừng tại Cớt Linh Tân trong trang viên bồi hồi. Là vì cái gì? Lenny cái tên này, tựa hồ hung hăng đánh trúng vào linh thể cánh cửa lòng. Khiến cho hắn nguyên bản đờ đẫn gương mặt nhiều hơn mấy phần sinh khí. Lenny, cây dâu Nia. Chúng ta thích, ngươi tới trang viên, đến tột cùng là vì cái gì? Giết Lux tiên sinh sao? Sawaru tiếp tục ép hỏi. Trên thực tế, hắn biết đáp án không phải cái này. Dù sao, nếu quả như thật muốn giết người, tại Lenny nhất giai thời điểm, Lux liền chạy không thoát. Mà bây giờ, đối phương đều trở thành nhị giai ác linh. Cái tốc độ này thực sự có chút kinh người. Không không, Lenny bản năng phản bác. Ta chỉ là muốn dọa dọa hắn. Còn có, không muốn rời đi nơi này. Linh thể, thậm chí là linh thể chức nghiệp giả, đều không phải người sống. Chấp niệm rất nặng. Bây giờ nhìn lại, cây dâu nia sinh hoạt cớt linh tân trang viên, liền là Lenny chấp niệm. Sawaru thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng, người đã dần dần khống chế không nổi chính mình. Không phải sao? Ác linh thiên sinh căm hận sinh mệnh. Này là tử vong cùng sinh mệnh bản chất xung đột. Cho dù là chức nghiệp giả cũng rất khó chống cự. Lại thêm cái này Lenny, tấn thăng đến thực sự có chút nhanh, lại càng dễ chịu ảnh hưởng. Trước đó, trong trang viên gia súc tử vong sự kiện, cùng với hôm nay tập kích, đều đã chứng minh điểm ấy. Hắn đã dần dần áp chế không nổi nội tâm giết chóc dục vọng. Có đôi khi sẽ vô ý thức tập kích sinh mệnh, dùng máu tươi bình phục rối loạn. Nhưng này loại rối loạn căn bản là không có cách lắng lại. Sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Chờ đến có một ngày hắn tập kích nhân loại về sau, liền sẽ mở ra một cái nào đó van. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí có thể sẽ tại giết chóc bên trong mất đi nguyên bản tâm linh trí nhớ, biến thành chân chính ác linh. Nếu như vậy, hắn liền cùng Sawaru trước đó tao ngộ tự nhiên ác linh không có chút nào khác nhau. Cái này là linh thể chức nghiệp giả nghề nghiệp mất khống chế. Bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều có nguy hiểm, khác nhau chỉ là trình độ sâu cạn. Không, ta có thể khống chế. Đúng thế, chỉ cần xúc vật máu là có thể. Lenny tự nhủ nỉ non, biểu lộ dần dần biến hóa. Ta sẽ không giết người, ta sẽ không, chỉ cần, thanh âm hắn dần dần âm u, trong con mắt hiển hiện một sợi hung quang, hung tính dần dần đè lên lý tính rồi hả? Sawyer thở dài một tiếng, linh thể chức nghiệp giả điên cuồng đó là hiện tượng bình thường. Bằng không cũng không đến mức luân lạc tới chuột chạy qua đường mức độ. Trước mắt hắn không hiểu, chỉ có một điểm. Cái kia chính là Lenny siêu phàm nghề nghiệp nơi phát ra. Đối phương chỉ là một cái bình thường dân nghèo, không có chút nào nội tình cái chủng loại kia, bằng không cũng sẽ không bị Lux rất khinh bỉ. Cái kia tử linh nghề nghiệp tin tức là từ đâu tới? Đồng thời, quá nhanh, nửa năm không đến, liền theo nhất giai tấn thăng nhị giai. Hắn cũng không phải ta, mở bàn tay vàng gian lận. Sawaru đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ở trước mặt hắn, Lenny đã hoàn thành thuế biến, theo trong miệng phát ra như dã thú gào thét, đánh tới, cút. Sawaru thay phải nắm quyền, một quyền đánh ra, cùng lúc đó, linh áp lan tràn, bám vào tải quyền thượng, đây là hắn gần nhất suy nghĩ ra được, linh thể chiến pháp, linh thể miễn dịch đại bộ phận vật lý tổn thương. Nghĩ muốn thương tổn linh thể, liền nhất định phải theo linh cảm tới tay. Tỉ như, tại trên nắm tay bao bọc một tầng linh áp. Nửa hư ảo Lenny má trái bị chính diện đánh trúng, không có chút nào may mắn bay rớt ra ngoài, đụng vào vách tường. Nhanh, ác linh xuất hiện, tiến vào linh giới. Lúc này, phát sinh động tĩnh cuối cùng dẫn tới cảnh giác. Gray huynh đệ bên trong đệ đệ cùng một cái khác chức nghiệp giả lao đến, thấy trên mặt đất mèo thi thể, không nói hai lời, vận dụng một cái nào đó bùa chú, linh hồn xuất khiếu, tiến vào linh giới. Nhưng vài phút về sau, bọn hắn liền mặt âm trầm, một lần nữa đứng lên, rõ ràng không thu hoạch được gì. Tầng 2 linh giới, quả nhiên tiếp xúc tầng thứ hai linh giới quá khó khăn. Gray huynh đệ chỉ có tiếp xúc một tầng linh giới hiệu quả bùa chú, cùng mù lòa kẻ điếc cũng không có nhiều khác nhau.